Thần nông tiểu y tiên, chương 1841, ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại trường học đã nghỉ, ngay cả nhà ăn cũng toàn bộ nghỉ. Trong trường học chỉ quả thực mấy cái học sinh, nhà ăn tổng sẽ không vì bọn họ mấy người phục vụ. Hơn nữa, hiện tại đã tới rồi cửa ải cuối năm, phụ cận nhà ăn nhỏ cũng đã đóng môn. Ngưu Tố Tố ra cổng trường sau, nhìn về phía phụ cận tiểu phố, dĩ vãng nơi này chính là phồn hoa một mảnh, tới đây ăn cơm người rất nhiều, lúc này nơi này lại là thập phần thê lương, giống nhau tại đây mở tiệm cơm đều là nơi khác người trẻ tuổi. Hiện tại tới rồi ăn Tết thời tiết, trường học bọn học sinh lại thả nghỉ đông, cho nên ngay cả này phụ cận tiểu thương đều về nhà ăn Tết. Hiện giờ nhưng khổ trường học lưu thủ mấy cái đồng học. Mấy ngày hôm trước, bên này còn có cái bán mì thịt bò. Liền ở ngày hôm qua, ngay cả cái kia bán mì thịt bò cũng đóng cửa về nhà. Ngày hôm qua giữa trưa, bán bánh bao cũng về nhà. Ngưu Tố Tố đã ăn mấy đốn mì gói. Thật sự không muốn ăn, cho nên mới ra tới tìm điểm ăn. Nàng nhìn một vòng. Này phụ cận tiệm ăn vặt cơ bản đã đóng cửa, trừ bỏ phía trước siêu thị không có đóng cửa, nàng đành phải bôn siêu thị tiến đến. Ở trường học phụ cận, không chỉ có một ít tiệm ăn vặt, còn có rất nhiều tiệm cơm. Mới vừa rồi Lương Phi tới thời điểm, xem đến rõ ràng, có vài ra cửa hàng đều không có mở cửa, nhưng Ngưu Tố Tố đi không có quá khứ. Lương Phi đương nhiên rõ ràng. Đó là bởi vì, cái này Ngưu Tố Tố không có bao nhiêu tiền. Rốt cuộc nàng muốn kiếm tiền dưỡng chính mình. Học phí, sinh hoạt phí, còn có các loại phí dụng phí tổn. Ép tới nàng không thở nổi. Lâu lâu ăn một lần mì thịt bò đã là giàu có sinh sống. Nàng nơi nào còn dám lại ăn càng tốt đồ vật. Lương Phi trước kia cũng đương quá tiểu tử nghèo. Biết này sinh hoạt gian khổ. Chính cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Không có tiền, chỉ có thể đói bụng. Cho nên, muốn tại đây trên đời sinh tồn đi xuống, cần thiết muốn tính toán tỉ mỉ. Trường học phụ cận, hiện tại một ít siêu thị cùng tiểu thương đều đã đóng cửa. Ngưu Tố Tố thật sự không có cách nào đi làm công. Hiện tại chỉ có khẩn y xúc thực. Lương Phi thấy Ngưu Tố Tố đi bước một tới gần, liền trắng lá gan đi lên trước cùng nàng đánh tiếp đón. Tiểu thư ngươi hảo, ta có thể quấy rầy ngài một chút sao? Loại này chào hỏi phương thức, ngay cả Lương Phi cũng cảm giác có chút đột ngột. Nhưng vì phòng y tế, hắn cũng là liều mạng. Ngưu Tố Tố là học y, cho nên tính cảnh giác vẫn là rất cao. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, thập phần phòng bị lui về phía sau vài bước. Hiện tại đã đến cửa ải cuối năm. Mấy ngày hôm trước trường học còn hướng bọn họ phổ cập khoa học một ít có quan hệ tự mình bảo hộ tri thức. Ngưu Tố Tố cũng thường xuyên ở trường học phụ cận nhìn thấy một ít không đứng đắn tên côn đồ. Nàng là cái an tĩnh nữ hài, cũng không gây chuyện, cho nên lúc này gặp được Lương Phi. Nàng tự nhiên có xa lắm không trốn rất xa. Nàng tính cảnh giác vẫn là rất cao. Lạnh băng mở miệng, ngượng ngùng. Ta không quen biết ngươi. Ngưu Tố Tố muốn rời đi. Mới vừa đi ra hai bước, liền bị Lương Phi lại lần nữa đem này ngăn lại. Ngươi là kêu Ngưu Tố Tố sao? Ngươi không nhận biết ta. Ta nhưng nhận thức ngươi. Lương Phi trước kia cũng không phải cái chấp nhất người. Nhưng lúc này lại lá gan ra mặt đi theo Ngưu Tố Tố mặt sau. Giống cái nhị ngốc tử giống nhau. Ngưu Thúc Thúc cũng không tưởng phản ứng hắn. Muốn rời đi, nhưng nghe được Lương Phi biết tên nàng. Không cấm quay đầu tới. Lại lần nữa nghi hoặc nhìn Lương Phi. Lương Phi tuy rằng lớn lên cao cao xoái xoái. Nhưng Ngưu Tố Tố lại cảm giác nó lạ mắt thực. Trước nay đều không có gặp qua. Vì sao chính mình không nhận hắn? Hắn lại nhận thức chính mình. Chẳng lẽ hắn là chính mình mỗ vị đồng học bạn trai, nhưng chính mình lại đối hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Ngưu Tố Tố nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, lại lần nữa khai: "Hảo Ngưu tiểu thư, ngươi không cần đoán, ngươi không quen biết ta. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta vừa rồi hướng bảo vệ cửa đại gia hỏi thăm qua. Ngươi kêu Ngưu Tố Tố đúng không?" Ngưu Tố Tố kinh ngạc cái miệng nhỏ khẽ nhếch: "Hỏi thăm ta, êm đẹp, ngươi vì sao phải hỏi thăm ta?" "Là cái dạng này, ta trước tự giới thiệu một chút, ta là phía trước tám đại ngõ nhỏ lão bản. Chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách một vị đại phu. Ta hiện tại cũng thật sự không có cách nào. Hiện tại lập tức muốn ăn Tết, thật sự không hảo nhận người. Cho nên ta liền tới trường học thử xem, nhìn xem có hay không chọn người thích hợp. Lúc này mới nghe đại gia nhắc tới ngươi. Thế nào, ngươi xem ngươi cảm thấy hứng thú sao?" Lương Phi vừa nói sau, Ngưu Tố Tố lâm vào trầm tư. Ngưu Tố Tố hiện tại nghèo, trong túi chỉ có 100 nhiều đồng tiền. Nàng gần nhất mấy ngày có thể tỉnh toàn tỉnh, liền thịt cũng không dám ăn. Mỗi bữa cơm giảm bớt đến 5 đồng tiền phí dụng. Khoảng thời gian trước nàng còn có thể làm công, hiện tại trường học liền mấy cái đồng học. Nàng buổi tối không dám ra cửa, cho nên không dám đi ra ngoài làm công. Nếu đặt ở trước kia, có người hướng nàng giới thiệu công tác, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ đi nếm thử. Chính là hiện tại nàng lại có chút do dự. Liền ở mới vừa rồi, bảo vệ cửa đại gia vừa mới vừa nhắc nhở quá nàng, nói cho Ngưu Tố Tố nhất định phải cảnh giác một ít, sợ nàng sẽ mắc mưu bị lừa. Ngưu Tố Tố vội vàng lui lại mấy bước, sắc mặt khẽ biến, ngượng ngùng: "Ta không có hứng thú, ta phải đi." "Ai, Ngưu tiểu thư, ta lớn lên rất giống người xấu sao?" "Ngượng ngùng, ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm." Ngưu Tố Tố rất là lạnh băng, căn bản không nghĩ phản ứng Lương Phi. "Vẫn là ngươi phóng tiền không nghĩ kiếm, hiện tại lập tức muốn ăn Tết. Ngươi cũng biết, chúng ta quốc gia là có quy định, ở pháp định thời gian làm việc muốn công tác nói, là yêu cầu chi trả gấp đôi tiền lương. Hơn nữa ta Lương Phi cũng không phải cái người xấu. Bằng không ngươi xem." Lương Phi nói, lấy ra chính mình thân phận chứng giao cho Ngưu Tố Tố. Lương Phi cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu đặt ở trước kia, hắn đương nhiên sẽ không đối một cái ở giáo sinh như vậy lấy lòng nịnh bợ. Chính là hiện tại chính mình trong tiệm vài vị tư nhân bác sĩ toàn bộ bị người khác đào đi rồi. Trong tiệm tạm thời chiêu không đến chọn người thích hợp. Hắn làm lão bản, tuy rằng hiểu được y thuật, nhưng cũng tổng không thể mỗi ngày đều oa ở phòng y tế đi. Cứ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hắn công tác. Lương Phi dù sao cũng là cái đại lão bản, mỗi ngày trừ bỏ muốn tu luyện bên ngoài, còn muốn xem các loại báo biểu cùng sở hữu tiêu thụ tình huống. Xem tại TRUIN THX COT E NET hôm nay chỉ ở phòng y tế nhìn chằm chằm một ngày. Lương Phi liền cảm giác thể xác và tinh thần mỏi mệt. Có chút mệt mỏi, Ngưu Tố Tố tưởng tượng đến khai giảng sẽ còn muốn giao học phí, lại là một trận đau đầu. Nàng kỳ thật đặc biệt muốn đánh công, chẳng sợ mỗi ngày chỉ kiếm mấy chục đồng tiền cũng hảo. Như vậy một cái kỳ nghỉ, nàng cũng có thể kiếm thượng mấy trăm đồng tiền. Cứ như vậy, ít nhất khai giảng sau sinh hoạt phí liền giải quyết. Lương Phi nói xác thật hấp dẫn nàng. Nàng dừng lại bước chân đối mặt Lương Phi, có chút tính cảnh giác hỏi: "Xin hỏi, các ngươi tiệm cơm là chính quy sao? Rốt cuộc là không tốt nghiệp sinh viên." Nàng không có tiếp xúc quá xã hội, cho nên nói chuyện giống cái hài tử. Lời này vừa ra, tin tưởng mặc kệ ai trả lời, đều sẽ nói là chính quy địa phương. Kỳ thật Lương Phi cũng vẫn luôn đang hỏi chính mình, này tám đại ngõ nhỏ là chính quy địa phương sao? Ở hắn trong lòng, có ba phải cái nào cũng được đáp án. Muốn nói chính quy sao? Nơi đó có thể ăn cơm, có thể du ngoạn, còn có thể tập thể hình cùng dừng chân, là cái màu xanh lục khỏe mạnh địa phương, cách trương.